Bản nguyên bí cảnh sương mù màu xám. Dương Tiễn đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng vô cùng cường đại lại lạnh lẽo một cách quỷ dị hiện lên. Dương mắt nhìn lại, đã thấy phái trước nghiễm nhiên là thế giới sương mù màu xám. Ở trên mặt đất, trong một cái khe rất lớn đang liên tục phun trào sương mù màu xám không rõ ra, những sương mù màu xám này tràn lan khắp nơi, mà phần nhiều hơn thì hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái kết giới sương mù màu xám. Không, nó giống như một cánh cổng sương mù khổng lồ màu xám hơn là một kết giới. Vô số tu sĩ tập trung ở trước cánh cổng này, đều không ngoại lệ đều đang hấp thu sương mù màu xám, lúc này đang nhìn chằm chằm vào sương mù màu xám với vẻ mặt tham lam, ánh mắt rực lửa. Niệm tên của ta có thể vĩnh sinh. Niệm tên của ta có thể vĩnh sinh. Niệm tên của ta có thể vĩnh sinh. Niệm tên của ta có thể vĩnh sinh. Một giọng nói mê hoặc truyền ra từ cánh cổng sương mù màu xám, cao cao tại thượng, vô cùng uy nghiêm, hấp dẫn tu sĩ sương mù màu xám hướng tới. Hứa Đạt dẫn mọi người ở thiên cung đến vị trí gần nhất với cánh cổng sương mù màu xám, tại nơi này còn có 6 người khác. Sương mù màu xám bao quanh người họ cũng dày như của Hứa Đạt, hiển nhiên là đám người cầm lái cùng tới nơi này với hắn. Thực lực bọn họ phi phàm, trước kia khả năng chưa hấp thu sương mù màu xám. Nhưng sau khi bọn họ tới nơi này tự nhiên mà vậy bị đắm chìm vào đó. Tuy nhiên mắt chó của Đại Hắc quét qua, phát hiện tu sĩ nơi này tuy rằng nhiều, nhưng phần lớn thực lực đều không cao, hơn nữa khoảng cách chênh lệch rất lớn, tu vi thấp nhất chẳng qua chỉ là thiên tiên. Sở dĩ không có thấp hơn đại khái là bởi vì thực lực thấp hơn căn bản không tới được nơi này. Ngoài đó ra, ngoại trừ 7 người Hứa Đạt được sương mù màu xám nhập thể là đại đạo chú tể ra, những cường giả chân chính khác cũng không nhiều, hiển nhiên, có rất nhiều tu sĩ cường đại bị nhiễm sương mù màu xám đều có ý nghĩ riêng của mình. Cũng không có tới nơi này tham gia náo nhiệt. Hứa Đạt chỉ vào bên trong cánh cổng sương mù màu xám nói, nơi đó chính là bản nguyên bí cảnh sương mù màu xám. Dương Tiễn hỏi, bên trong có cái gì? Trong đôi mắt của Hứa Đạt tràn đầy khát vọng, có lực lượng sương mù màu xám tinh thuần, đó là thông thiên đại đạo chân chính, chỉ có điều bị phong ấn ở bên trong không gian này, chúng ta cần phải giải cứu nó ra, như vậy đủ để hoành hoành không sợ trên toàn bộ nguyên giới. Thì ra là thế. Trong mắt đám người Dương Tiễn đều lộ ra vẻ chợt hiểu, ánh mắt cũng nóng như lửa đốt. Chỉ có điều đám người bọn hắn không phải là bởi vì để cho bản thân mình hấp thu sương mù màu xám, mà là có nhiều sương mù màu xám như vậy tới tặng cho cao nhân vậy chắc chắn chính là một cái công lớn a. Thế nhưng là nhanh hơn vô số lần so với việc phải chạy khắp nơi đi thu thập. Tiêu Thừa Phong không kịp chờ đợi nói, lúc nào thì chúng ta có thể đi vào. Hứa Đạt cười to nói, ha ha ha, các vị không nên gấp, không cần thời gian một ngày đường vào bí cảnh sẽ hoàn toàn hình thành. Chương 1269, ba chọn một hôm say. Lực lượng sương mù màu xám càng trở nên nồng đậm và mãnh liệt hơn. Vết nứt trên đại địa càng ngày càng nhiều, mỗi một cái vết nứt đều phun trào ra sương mù màu xám không rõ một cách điên cuồng. Trải qua một ngày thăm dò, Dương Tiễn cũng biết được lai lịch của 6 người cầm đầu còn lại, có điều bọn họ đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi sương mù màu xám, cảm thấy mình nên đón cuộc sống mới, đã bỏ đi tên trước kia, đặt lại tên cho mình một lần nữa. Phân biệt gọi là từ thiên nhất cho tới thiên lục, Hứa Đạt sau đó cũng sửa lại, bắn bây giờ gọi là thiên thất. Tự xưng là thất nhân tổ của thời đại mới. Ban đầu Hứa Đạt còn muốn lôi kéo đám người thiên cung vào một chỗ, tuy nhiên lại bị từ chối khéo léo. Đột nhiên, cánh cổng sương mù màu xám chấn động ầm vang lên, có loại cảm giác hóa thực chất. Hai mắt Hứa Đạt sáng lên, kích động nói, không sai biệt lắm, sắp có thể tiến vào rồi. Tuy nhiên đúng vào lúc này, 6 đạo thân ảnh từ đằng xa lao nhanh mà tới, mang theo khí thế cường đại rơi vào trước mặt mọi người. Dẫn đầu là một nam nhân mặc trang phục kỳ dị, nhưng lại không ai dám cười, bởi vì ánh mắt của hắn cực kỳ đáng sợ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bần đạo là thiên lạc của Lực Thiên Minh, tới chậm một bước, còn xin các vị đạo hữu thứ lỗi. Thiên lạc chắp tay về phía mọi người, sau đó cổ tay vừa nhấc, phô bày một chút lực lượng sương mù màu xám trong cơ thể mình. Người của Lực Thiên Minh. Tất cả mọi người giật mình, tuy nhiên sau đó lại nở ra nụ cười tươi.

đó là một cái sinh lộ.